Điện Đức Hoàng, chương 1677, liên tục nâng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá cả tương đối vừa phải, lúc đó đầu tư của Trang Viên Phỉ Thúy khoảng 17 tỷ hoặc hơn 20 tỷ, nhưng hiện tại giá trị thị trường ước tính chỉ hơn 30 tỷ, cho nên giá khởi điểm 3 tỷ rưỡi là thích hợp nhất khi cuộc đấu thầu bắt đầu. Nhiều người có mặt bắt đầu giơ cao biểu ngữ Trang Viên Phỉ Thúy vẫn rất thu hút giới siêu giàu ở Đông Thành, xét cho cùng. Đối với đại gia tộc như vậy, tiền bạc chỉ là con số. Tự nhiên mua được một căn biệt thự trên núi như vậy để hưởng thụ là một điều khá tốt. Mức giá nhanh chóng được đội lên từ 17 tỷ đến 23 tỷ. Và lúc này, Thẩm Tăng Lập ứng dậy, anh giơ tấm biển trên tay. Thẩm gia chúng tôi trả 28 tỷ. Lý do khiến Thẩm Tăng Lập giơ bảng lúc này là do ngay từ đầu họ đã liên hệ với bên đấu giá. Với giá khởi điểm là 3 tỷ rưỡi nên Thẩm Tăng Lập không có được chút lợi ích nào. Hơn thế, bên đấu giá muốn lấy mặt mũi trước các đại gia tộc, họ đành phải trả giá 28 tỷ. Nói cách khác, Trang Viên Phỉ Thúy ngay từ đầu đã thuộc về nhà họ Thẩm. Cuộc đấu giá này coi như chỉ làm cho có mà thôi. Thẩm Tăng Lập cứ như vậy mà gọi tên nhà họ Thẩm, một trong 4 gia tộc lớn của tỉnh Đông Thành. Khi những người khác trong hội trường nghe thấy nhà họ Thẩm, bọn họ đương nhiên không dám ra giá với Trần Tăng Lập, dù sao 4 gia tộc lớn ở tỉnh Đông Thành cũng rõ như ban ngày. 28 tỷ, Thẩm Tăng Lập thiếu gia nhà họ Thẩm ra giá 28 tỷ. Còn có ai có thể ra giá vượt 28 tỷ? Như họ đã đoán trước, không ai dám giơ bảng. Ngay khi giao dịch sắp hoàn thành, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau sảnh. 35 tỷ, bùm, âm thanh này giống như sấm đánh ngang tai, lập tức khiến mọi người chấn động. Ngay sau đó có tiếng bàn luận, tất cả mọi người đều nhìn xung quanh, không biết là ai dám xuống tay mạnh như vậy, lại trực tiếp tăng thêm 7 tỷ. Thẩm Tăng Lập cũng sửng sốt, người dẫn chương trình trên sân khấu cũng sửng sốt. Quý anh đây, anh có chắc là 35 tỷ chứ? Nhất thời, tất cả mọi người đều tập trung vào Trần Hùng. Thẩm Tăng Lập cùng Triệu Kim Bằng cũng nhìn lại Trần Hùng, tấm biển được dương lên ở đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi, Triệu Hiền Quyên cũng sợ hãi. Trần Hùng thật sự ra giá 35 tỷ, anh ta điên rồi sao? Triệu Hiền Quyên hoảng sợ, cô đã nói với Trần Hùng hơn một lần rằng cho dù Trần Hùng có tiền thì thứ mà tứ đại gia tộc của tỉnh Đông Thành muốn vẫn không phải là thứ mà anh có thể mua được. Nhưng lúc này, Trần Hùng cứ như vậy mà không ai dám tranh. Thằng nhãi, lại là cậu. Thẩm Tăng Lập chỉ vào Trần Hùng, cậu có biết chữ chết viết thế nào không? Trần Hùng giễu cợt đáp. Anh Thẩm nói gì vậy? Mọi người chúng ta đều chơi công bằng. Tôi đã làm chuyện gì sai sao? Nếu anh không chấp nhận, có thể tiếp tục tăng giá. Mẹ kiếp, Thẩm Tăng Lập chửi rủa, quay lại nhìn người dẫn chương trình ở đằng kia. Người dẫn chương trình nhún vai bất lực, sau đó là một cử chỉ van xin với Trần Tăng Lập. 38 tỷ, Thẩm Tăng Lập không thể làm mất thể diện của gia đình mà liền tiếp thêm 3 tỷ. Vốn tưởng rằng mình có thể trấn áp được Trần Hùng, nhưng vừa hạ giọng. Giọng Trần Hùng lại vang lên ở đằng kia. 52 tỷ, cách chương.